Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83, xem trọng nhà của ta đáng yêu tiểu nữ bộc. Trải qua hơn ngày điều giáo, Don Diêu thiếp thân hầu gái Bower Hancock có 10 phần tiến bộ. Chỉ ít đem Don Quixote trong phủ đệ lễ nghi học xong. Thiếu gia, Senzalus phái người chuyên đem cái này đưa cho ngài. Hancock bưng lấy thờ phụng cùng một cái hộp nhỏ chạy vào trong hoa viên. Nằm tại trong hoa viên trên đồng cỏ, thưởng thức một ngày này cảnh đẹp Don Diêu. Nghe được Hancock thanh âm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc đã đến a. Chỉ thấy Don Diêu ngồi dậy, đưa tay búng tay một cái. Hắc quang lóe lên bao vây lấy Hancock trong tay mật tín. Trong nháy mắt đã rơi vào trong tay của hắn. Xoẹt, phong thư bị đập vỡ vụn. Don Diêu rút ra thật mỏng một tờ giấy viết thư. Tràn đầy đều là liên quan tới đảo hoang thú kỹ càng tình báo. Đảo hoang thú chỉ tồn tại hai loại thời tiết hòn đảo. Nóng bỏng liệt dương ngày. Băng lãnh tuyết bay thiên. Hòn đảo ở vào đại hải trình nửa đoạn sau thế giới mới. Don Diêu một bên nhìn kỹ trên tờ giấy tình báo. Một bên vuốt vuốt Senzalus lấy được đảo hoang thú vĩnh cửu chỉ nam. Nghe nói thứ này cũng không tốt đem tới tay. Bởi vì kia là một cái hoang tàn vắng vẻ hòn đảo. Bị hung thú chiếm cứ man hoang chi cảnh. Patrick Redfield tên kia tại loại này địa phương một đợi. Chính là 8 năm. Hắn đến tột cùng đang nổi lên cái gì đâu. Don Diêu híp mắt nhìn ra xa bầu trời. Ở vào thế giới mới đảo hoang thú ngay tại cái hướng kia. Từ đầu đến cuối. Mặt không thay đổi Luchi như là pho tượng đồng dạng đứng tại đình nghỉ mát một góc. Không nói một lời không nhúc nhích. Chỉ là cái kia như có như không ánh mắt rơi vào Don Diêu trên thân. Muốn đánh bại địch nhân. Trước hết hiểu rõ địch nhân. Don Diêu lần này trở lại Mariezoa tổng cộng có hai cái mục đích. Thứ nhất chính là nói cho tất cả thiên long nhân cùng thế giới quý tộc. Don Quixote nhất tộc vinh quang theo tại. Cái thứ hai thì là thăm dò ngũ lão tinh thái độ. Rất hiển nhiên hai cái mục đích đều đã đạt thành. Hắn liền không có tiếp tục đợi tại cái này mục nát chi địa lý do. Tại trước khi rời đi, Don Diêu còn cần xử lý một ít chuyện. Đem bọn hắn đều gọi đến phòng trước. Ta có chuyện trọng yếu muốn bàn giao. Bọn hắn là chỉ. Hancock hỏi. Don Quixote trong phủ đệ tất cả mọi người. Don Diêu không có nuôi nô lệ thói quen. Don Quixote trong phủ đệ chỉ có người hầu. Người hầu cùng nô lệ là hai cái khái niệm khác nhau. Mà Bower ba tỉ muội trên lưng thiên long giấu móng tức là nô lệ biểu tượng. Người hầu là không cần in dấu lên thứ này. Đạt được trả lời khẳng định. Hancock thật nhanh chạy ra vườn hoa. Muốn nhanh nhất triệu tập trong phủ đệ tất cả mọi người chỉ có đi tìm quản gia. Nhìn qua mặc đáng yêu trang phục hầu gái thiếu nữ tóc đen đi xa bóng lưng. Don Diêu híp mắt có chút xuất thần. Có lẽ là bởi vì tại Senzalus trong phòng giam có so sánh. Tiểu nha đầu đã rất nhanh dung nhập hầu gái cái này tương đối yên ổn thân phận. Đáng tiếc như thế vẫn chưa đủ. Don Diêu cũng không hy vọng tương lai nữ đế dừng bước tại đáng yêu tiểu nữ bộc. Don Quixote trước phủ đệ sành. Thiếu đi vàng son lộng lẫy trang nghiêm chi sắc. Nhiều hơn mấy phần cuộc sống xa hoa thư hương thanh tú hương vị. Don Diêu ngồi tại chủ vị. Quan sát phía dưới đen nghịt một bọn người bày. Gọi các ngươi tới chủ yếu là phân phó hai chuyện. Kỳ thật cũng có thể xem như một sự kiện. Don Diêu ánh mắt từng cái tại mọi người trên mặt đảo qua. Trong đại sảnh mấy chục người bên trong. Hắn có thể để đạt được danh tự bất quá một tay số lượng. Đại đa số người Don Diêu đều không nhớ rõ. Mặc dù đều là hắn mua về người hầu. Quá mấy ngày ta sẽ rời đi một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Trong đại sảnh lập tức xôn xao một mảnh. Don Diêu thế nhưng là có tiền khoa. Vừa đi 8 năm lâu mặc dù rất nhiều người trẻ tuổi không rõ ràng. Nhưng lấy quản gia số tuổi. Khẳng định đã nghe qua một chút liên quan tới Don Quixote gia tộc sự tình. Thiếu gia, ngài là tính toán đến đâu rồi đây? Quản gia do dự một chút. Vẫn là quyết định kiên trì thay mọi người đem đáy lòng xin hỏi ra. Ta đi chỗ nào cần cùng ngươi báo cáo. Don Diêu đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng quát, không, không dám, chấm ngoặc kép. Quản gia biến sắc, lắc đầu liên tục. Don Diêu nhíu nhíu mày, đáy mắt đều là bất mãn chi sắc. Đến cùng là cái mua được người hầu, không so được Sen Salus trong nhà quản gia. Bất quá, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có rảnh quét sạch những người này. Cho nên Don Diêu quyết định, ta rời đi về sau. Trong phủ đệ hết thảy sự vật lấy Heng có cầm đầu. Nàng tức là lời của ta. Don Diêu lời tuy như thế, nhưng có một cái tiền đề, đó chính là tại Don Quixote trong phủ đệ. Quản gia làm nhân tinh, tự nhiên nghe được Don Diêu nói bóng gió. Don Quixote phủ đệ so với bàn ca nhà kém quá nhiều. Tại nhân viên phương diện nhưng cũng chia làm hàng ngũ chiến đấu thủ vệ cùng không phải hàng ngũ chiến đấu người hầu hai loại. Quản gia là một cái người luyện võ, tổng quản trong phủ đệ hết thảy sự vật. Bây giờ Don Diêu đem hắn trong sự quản lý trạch quyền lợi phân cho Hancock, xem như tước đoạt quyền lợi của hắn. Quản gia lại là một chút cũng không tức giận, ngược lại âm thầm may mắn. Thiên Long Nhân khó mà ở chung, Thiên Long Nhân bên trong dị loại thì càng khó ở chung được. Có thiếu gia đáng yêu tiểu nữ bộc tổng quản nội trạch sự tình. Quản gia hơi kém quỳ xuống đến thắp nhang cầu nguyện. Don Diêu muốn nói cứ như vậy một sự kiện, ngay trước mặt mọi người nói, là vì cho Hancock giữ thể diện. Không rõ chi tiết, không phân lớn nhỏ, về sau muốn quản lý tốt một cái vương quốc, hiện tại liền phải học tập như thế nào quản lý một ngôi nhà. Nhất là Thiên Long Nhân phủ đệ. Don Diêu mua người hầu rất tùy tiện, cơ hồ là cảm thụ trên người đối phương khí chất cùng nhìn nhan giá trị, chỉ có trời mới biết cái này hơn 10 người bên trong có bao nhiêu là gia tộc khác xếp vào tiến đến nhãn tuyến, lại có bao nhiêu là ngũ lão tinh người. Nói cách khác, toàn bộ Don Quixote trong phủ đệ, ngoại trừ hiểu rõ Bower ba tỉ muội bên ngoài, những người khác không thể tin. Thừa dịp lần này tiến về đảo hoang thú, Don Diêu chính là hy vọng bọn này tiểu quỷ ra nhảy nhót. Nếu như Hancock có thể đem bọn hắn đều giải quyết rơi, vậy liền không thể tốt hơn. Don Diêu phất phất tay ra hiệu đám người lui ra. Khi hắn ánh mắt rơi vào mười mấy tuổi thiếu nữ tóc đen trên thân, đáy mắt hiện lên một vòng tự diễu chi sắc. Quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều a. Dù sao chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi, có thể không bị tiêu diệt cũng không tệ rồi. Tất cả người hầu đều thối lui ra khỏi đại sảnh, chỉ để lại đáng yêu thiếp thân tiểu nữ bộc một người. Tới, Don Diêu vẫy vẫy tay, ra hiệu Hancock đến gần một điểm. Thiếu nữ cắn môi dưới, do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi hướng Don Diêu. Don Diêu mặc dù cũng là Thiên Long Nhân, nhưng cùng những cái kia mang theo bong bóng che đầu Thiên Long Nhân không đồng dạng. Tất cả mọi người nói Don Diêu là Thiên Long Nhân bên trong dị loại. Có thể nàng lại cảm thấy dạng này dị loại so với cái kia cái gọi là bình thường Thiên Long Nhân muốn tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Biết ta tại sao muốn làm như vậy sao? Don Diêu đưa tay câu lên thiếu nữ một tia tóc đen, sâu kín hỏi. Hở, ta không biết. Chấm ngoặc kép. Hancock bị Don Diêu động tác làm cho sững sờ, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cúi đầu xuống. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy ngực như hươu con sông loạn. Một cỗ dị dạng cảm xúc tự nhiên sinh ra. Tốt thẹn thùng, nên biết thời điểm liền sẽ biết. Trông coi nhà chờ lấy ta trở về. Don Diêu buông tay ra bên trong nhu thuận sợi tóc, đứng người lên đi ra ngoài. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Đừng chết quá sớm nha. Của ta đáng yêu tiểu nữ bộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.